Một thai hai bảo tổng tài chi bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm Tây là cơm Tây. Đồ ăn Trung Quốc là đồ ăn Trung Quốc. Kết hợp đồ ăn Trung Quốc và đồ ăn phương Tây là có ý tứ gì? Lâm Mạn nhìn đồ ăn trên bàn không còn lời gì để nói. Kỳ Hàn Lâm muốn nuôi Mộ Tiết Nhu vậy. Cô cũng không có biện pháp nói cái gì. Nhưng mà anh lại không biết Bắc Bắc là con anh. Vậy tại sao lại đưa đến nhiều đồ ăn như vậy? Lâm Mạn theo bản năng ôm sát Bắc Bắc. Trong lòng có chút lo lắng. Mà loại lo lắng này lại làm cô cảm thấy có chút hổ thẹn. Cô lại có thể cảnh giác Kỳ Hàn Lâm đối với Bắc Bắc tốt hơn. Chẳng lẽ không phải là Kỳ Hàn Lâm đối với Bắc Bắc càng tốt, cô phải càng vui sao? Bắc Bắc, mommy không có bị người ta bắt nạt, càng không phải là bị daddy bắt nạt, là lúc nấu cơm cho con và em gái. Không cẩn thận bị bỏng. Thật không vậy? Bắc Bắc nãi thanh nãi khí hỏi. Không thể bởi vì con là trẻ con mà gạt con đó. Nếu không sau này con lớn lên sẽ trở thành người xấu. Lâm Mạn bật cười. Cô nhẹ nhàng sờ sờ đầu tóc mềm mại của Bắc Bắc. Bắc Bắc, nếu mommy bị người ta bắt nạt, nhất định sẽ nói cho con. Để con bảo vệ mommy có được không? Mommy nói chuyện phải giữ lời nha. Bắc Bắc vươn ngón tay trắng nõn ra. Muốn ngoéo tay, Lâm Mạn nhẹ nhàng ngoéo lấy tay cậu bé. Thời điểm lúc hai người nói, ngoéo tay giữ lời 100 năm không được đổi, cửa phòng đột nhiên bị người ta gõ. Bắc Bắc lập tức chạy tới cầm lấy khẩu trang, đeo vào che hơn nửa khuôn mặt của mình. Ai đó? Lâm Mạn hỏi. Tôi. Đơn giản và rõ ràng một chữ cái duy nhất. Âm thanh lạnh nhạt lại trầm thấp. Kỳ Gia, anh như thế nào tới đây? Lâm Mạn nhẹ nhàng mở cửa ra. Không chỉ có Kỳ Hàn Lâm, còn có Tiểu Mộ Tuyết. Tiểu Mộ Tuyết vừa thấy Lâm Mạn, con mắt nai tròn vo nháy mắt sáng. Cô bé vươn tay cánh. Tay, ý tứ rất rõ ràng. Muốn cô, ôm một cái. Em gái, Bắc Bắc thò một cái đầu ra. Ánh, mắt ôn nhu nhìn Tiểu Mộ Tuyết. Cô có không ở đó? Con bé không ăn cơm. Kỳ Hàn Lâm đơn giản nói ra nguyên nhân. Để tôi cho con bé ăn. Nhưng mà anh cho người làm đồ ăn đưa tới đây. Có rất nhiều món ăn đối thân thể trẻ con có không chỗ tốt. Lâm Mạn từ trong ngực anh bế đứa bé ra. Lâm Mạn giữa cổ truyền đến một mùi hương. Đặc thù lại làm cho Kỳ Hàn Lâm cảm thấy hơi thở quen thuộc. Mùi hương trên người cô. Thật mê người. Mặc dù là có nước hoa che giấu. Nhưng mà ở gần cũng ngửi thấy được. Kỳ Hàn Lâm nhìn Lâm Mạn ánh mắt có vài phần thâm thúy. Môi mỏng như có như không mà gợi lên vài phần. Tôi một người lớn như vậy cô không để ý tới. Chỉ quan tâm con gái của tôi. Hà, Lâm Mạn nhìn khung cửa. Lại nhìn đầu Kỳ Hàn Lâm. Đầu anh không bị cửa kẹp đi. Lâm Mạn ôm Tiểu Mộ Tuyết. Hai mẹ con rất an ý mà cùng chớp mắt. Nhìn Kỳ Hàn Lâm ánh mắt đều là không có sai biệt mờ mịt ngốc manh. Kỳ Gia, Lâm Mạn thử mở miệng. Tôi là bảo mẫu của Mộ Tuyết. Tôi, cho cô thêm tiền lương. Lâm Mạn, cách chương.